Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, sự bất quá ba. Chương 733, sự bất quá ba đạo tia sáng này hạ xuống. Tần Phong đã không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản. Hắn ý thức lực vừa nãy toàn bộ thả ra ngoài. Hắc ám phù văn toàn bộ mẫn diệt. Loại này mẫn diệt, không có nghĩa là Tần Phong mất đi những phù văn này. Mà là tạm thời không cách nào điều động. Như thế, chẳng khác nào không có biện pháp tiến hành phản kháng. Bạch Ly cũng là sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ đến vừa mới lần kia công kích. Mạnh mẽ như vậy, điều này làm cho nàng đột nhiên nhớ lại một người. Cái kia kỳ kỳ quái quái Z. Đây là S đoạn cường giả công kích. Đạo thứ ba quang mang cũng rơi xuống. Tần Phong biết, mình không thể tránh, cũng không tránh được. Không biết nội lực của ta, có thể hay không ngăn chặn S đoạn công kích. Tần Phong trong tay nắm chặt Thanh Vương đao, chuẩn bị bạo phát toàn bộ nội lực, chống lại đạo thứ ba quang mang. Chỉ là hắn cũng biết, sợ rằng cái này Bạch Ly phi thường thích tòa thành, sẽ bị san thành bình địa. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo hắc quang từ đằng xa bộc phát ra, mang theo long ngâm, nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện đây là một cái không gì sánh được to lớn hắc long. Tần Phong sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái này hắc long, Tần Phong tự nhiên là đã gặp. Đây là Z hồn võ. Trọng yếu nhất là, nhìn dáng dấp, cái này hắc long dĩ nhiên chính là theo hỏa nham thành bạo phát. Z trước đây dĩ nhiên vẫn chưa đi. Không phải là lại ở địa bàn của mình. Làm thí nghiệm đi. Chỉ là Tần Phong cũng không kịp để ý nhiều như vậy. Bởi vì lúc này, cái kia hắc long xung thiên, một hơi nuốt vào bạch quang, dĩ nhiên xông lên trời, chớp mắt biến mất ở trên bầu trời. Thậm chí, Tần Phong ý thức lực có thể mơ hồ cảm ứng được. Z võ hồn, trong nháy mắt nuốt lấy thứ gì? Dường như có nghiền nát thanh âm ở trên bầu trời xuất hiện, thế nhưng Tần Phong không nhận biết được. Bất quá ở trong chớp nhoáng này, cái loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác cũng đã biến mất. Tần Phong trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy cả người nóng cháy như nhau đau đớn. Thiên nhãn chi ma, thực là lợi hại, có lẽ cũng là bởi vì chính khắc chế Tần Phong mà thôi. Thế nhưng Tần Phong tuyệt đối không nghĩ đến, Z dĩ nhiên sẽ ra tay chặn lại. Z thực lực cũng rất cường đại, có lẽ trước đây hắn thật chỉ là nhường. Tần Phong châm chọc cười, bất quá rất nhanh, lại lắc đầu. Nếu như ta lần này có địa ngục chi thạch cùng hỏa diễm thánh thạch ở, cũng sẽ không bị động như vậy. Trước đây cùng Z chiến đấu, Tần Phong thế nhưng tổn thất hai cái thần vật. Tính như vậy đến, cũng không phải Z quá mạnh mẽ, mà là Tần Phong lá bài tẩy rất mạnh. Nghĩ vậy, Tần Phong chỉ có thể âm thầm hạ quyết định. Sau đó muốn một lần nữa thu thập thánh thạch các loại đồ vật. Nguy hiểm đã giải trừ. Bạch Ly nói ra, nhìn về phía Tần Phong. Ai đang công kích ngươi? Ta vừa mới nhìn đến có ở trên trời một cái to lớn ánh mắt. Thiên nhãn chi ma, là Mộc Lâm S đoạn năng lực giả. Tần Phong nói ra, ta còn tưởng rằng hắn ở dị vị diện chưa có trở về. Lại không nghĩ rằng không những trở về, còn ra tay với ta. Có lẽ thực sự là chọc giận bọn hắn đi. Tần Phong tự giễu cười. Bất quá giết nhiều người như vậy, cướp đoạt nhiều như vậy tài nguyên. Có lẽ Mộc Lâm liên minh người sớm đã đem Tần Phong hận thấu xương. Mỗi lần xuất thủ, cũng nhìn thấu nhãn ma thần quyết tâm. May là có Z, Tần Phong trao mày. Z ân tình, nghĩ cũng biết không tốt nợ. Bất quá Z hiện tại ở Hỏa Nham thành sự tình, còn là để hắn chân mày nhăn lại. Vạn M trên bầu trời ánh mắt bị hắc long cắn nát. Mộc Lâm liên minh trong nhãn ma thần, song đồng càng thêm đen kịt lên, nhìn như không có cái gì. Thế nhưng nhãn ma thần lại bị thương, thần sắc của hắn trong có một tia kiêng kỵ hiện lên. Vốn tưởng rằng SS người sẽ không nhúng tay. Bất quá, sự bất quá ba, lần thứ ba tiến công, không cách nào giết chết Tần Phong. Cái kia nhãn ma thần chỉ có thể thừa nhận, đây là Tần Phong bản lãnh. Nghĩ vậy, nhãn ma thần cũng lười lại quan tâm những cái này. chỉ cho trước đó liên hệ hắn người. Phát ra một đoạn tin tức, ta đi trở về, người kia, không cần phải để ý đến hắn. Sau đó không có cái gì quá trọng yếu chuyện, không nên gọi ta là đại nhân, ta rõ ràng. Người này xoa mồ hôi trên trán, đồng ý, nhưng trong lòng đang suy nghĩ đối phương nói. Đây là ý gì? Để chúng ta không muốn để ý hắn. Lẽ nào S đoạn đại nhân ra tay? Cái kia S Tần Phong còn chưa chết. Cái ý nghĩ này một ra, lập tức để hắn nhảy lên. Vậy là, rất nhanh Mộc Lâm nhân loại liên minh lại một lần nữa tổ chức hội nghị. Thảo luận lên, bởi vì nhãn ma thần lười giải thích. Bọn hắn căn bản không biết, Tần Phong đã trở lại SS liên minh. Hơn nữa, thì là đi trở về thì thế nào? Nếu như muốn cố ý trả thù, một cái không gian đạo tiêu, là có thể đến. Sở dĩ, những người này cảm thấy sự tình lớn. Không được, không thể để cho cái này SS Tần Phong lưu lại. Hắn quá mạnh mẽ, nếu như còn muốn tiếp tục đồ sát xuống phía dưới, chúng ta sẽ không có người. Tài nguyên, trọng yếu nhất là tài nguyên A. Hắn đến địa phương, cái gì đều không để lại. Không biết hắn làm sao lấy đi. Làm sao bây giờ? Bằng không, vẫn là đem hắn đưa đi đi. Đừng lại đuổi giết hắn. Không có biện pháp. A đoạn đều không phải là đối thủ của hắn. Vị đại nhân kia cũng không quản. Chấm ngoặc kép, làm sao đưa đi A? Nghĩ biện pháp, nhanh lên một chút nghĩ. Những người này dùng hết ra sức suy nghĩ. Rốt cuộc có một người nghĩ đến biện pháp. Vậy là rất nhanh. SS trong liên minh, Bắc vực vực trưởng liền thu đến một phong khiếu nại tin. Phong Lê Thành bên trong, một trận nguy cơ đi qua. Người thường rất nhanh quên mất chuyện lúc trước. Ở bọn họ nhìn đến, hết thảy đều có thành chủ đại nhân ở. Còn có phó thành chủ. Vậy cũng là cường hãn không gì sánh được người. Bọn hắn không biết vừa nãy có bao nhiêu nguy cơ. Chỉ biết là Tần Phong bạo phát dị năng. Ngăn trở cái này năng lượng. Mà thứ hai năng lượng là từ đàng xa đến. Có lẽ là phù không thành phát ra cũng nói không chừng. Mà lúc này Tần Phong chính đang biệt thự bên trong. Tiếp thu được thượng hàm thông tin. Tần Phong, tới cùng ở Mộc Lâm làm cái gì? Bọn hắn nói ngươi đồ sát một thành bình dân. Cần đem ngươi trục xuất ra Mộc Lâm liên minh. Tần Phong nghe thế tin tức, cũng là sững sờ. Sau đó rất nhanh nghĩ tới điều gì, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ta cũng vậy giúp bọn hắn a, đáng tiếc, đều không cảm kích. Tới cùng xảy ra chuyện gì? Thượng Hàm hiện tại cũng là có chút mộng. Thượng Hàm sự tình rất nhiều. Huống chi có vài người phái ra đi làm nhiệm vụ. Cự ly xa xôi. Bởi vì chiến đấu nguyên nhân. Tận lực sẽ không đánh thông tin. Hơn nữa, Mộc Lâm liên minh chi viện nhiệm vụ ngày đầu tiên liền hoàn thành, từ kình đều trở về. Thượng Hàm còn khen ngợi Tần Phong thế lực cường hãn. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, Tần Phong dĩ nhiên lưu tại Mộc Lâm, còn gặp phải đại sự đến. Tần Phong cũng không có che giấu Thượng Hàm, trực tiếp đem chính mình sở tác sở vi nói một lần. Chỉ là đến hắn bị nhãn ma thần công kích thời gian hàm hồ đi qua, thậm chí chỉ nói một lần khả năng có cường giả hỗ trợ, cũng không có nói rét sự tình. Lúc này Thượng Hàm cũng triệt để bị Tần Phong kinh hãi. Ngươi là nói ngươi giết Mộc Lâm liên minh 9 cái A đoạn năng lực giả, tối thiểu trên 100 B đoạn, còn có tiếp cận 1000 C đoạn. Tần Phong ho khan một tiếng nói ra, là Mộc Lâm hắc ám liên minh huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.